Hồng Bài Thái Giám, chương 62, Phẩm Rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương Thiên Tuế lại đi vào Khôn Ninh Cung, nhưng Lăng Giản đã không còn có cảm giác nhàn tản tự tại như lúc trước. Tuy rằng bài trí chung quanh đều không hề thay đổi, nhưng Lăng Giản vẫn cảm thấy áp lực cùng xa lạ. Bụng Hoàng hậu đã dần dần to ra, Lăng Giản cúi đầu thủy chung không dám nhìn Hoàng hậu đang ngồi trên ghế. Chỉ quỳ trên mặt đất tùy ý Hoàng hậu dùng ánh mắt dán lên người mình. Bổn cung hình như đã lâu không có thấy ngươi đi. Hoàng hậu lấy tay nhẹ nhàng vỗ về cái bụng to tròn của mình, lại thủy chung không có ý định cho phép Lăng Giản đứng dậy. Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, cũng đã một đoạn thời gian không gặp rồi. Lăng Giản nói, bởi vì rất ít khi quỳ, chân của nàng đã bắt đầu có chút ẩn ẩn cảm giác run lên. Hoàng hậu hôm nay làm sao vậy? Lăng Giản ở trong lòng buồn bực. Hoàng hậu cho tới bây giờ cũng chưa từng để cho mình quỳ lâu như vậy. Hoàng hậu thế này, thật sự không đáng yêu. Ân, quả nhiên, vẫn là ngữ thần nha đầu đáng yêu hơn. Nhớ tới làm ngữ thần, Lăng Giản không tự chủ được lộ ra một nụ cười sủng nịch. Cái nha đầu đáng yêu kia, trước khi xuất cung đã đưa cho mình khăn lụa của nàng, còn có nụ hôn kia, đều làm cho Lăng Giản có loại cảm giác được trở lại mối tình đầu khi xưa. Chỉ sợ là hiện giờ ngươi quá mức được sủng ái. Đã xem nhẹ việc đến thăm bổn cung đi, Hoàng hậu nhắm mắt lại, trong giọng nói có ý tứ hàm xúc khó hiểu. Bây giờ đi theo bên người Ngưng Băng, lại có mấy phi tử cùng công chúa khác trong cung tưởng niệm. Bổn cung nghe nói Hoàng thượng cố ý cho ngươi đến bên người hắn làm việc, xem ra, ngươi hiện tại vô cùng được sủng ái. Được sủng ái, phi tử, Lăng Giản bị Hoàng hậu nói một tràng làm cho không khỏi sừng sốt, trước không nói ngữ khí của Hoàng hậu rất khác với bình thường. Chỉ mỗi việc nàng nhấn rất mạnh hai chữ sủng ái cũng đã làm cho Lăng Giản cảm thấy được mục đích lần này Hoàng hậu triệu nàng tới tuyệt đối không phải là để nói chuyện phím như mọi lần. Tiểu Lăng Tử sợ hãi, tiểu Lăng Tử ngu dốt, thật sự không rõ ý tứ của Hoàng hậu nương nương. Lăng Giản cúi đầu còn thấp hơn hồi nãy, áp lực vô hình làm cho nàng không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ, đây là khí chàng thật sự của Hoàng hậu đó sao, phải không? Hoàng hậu cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi làm sao là ngu dốt, ngươi thật ra là rất thông minh mới phải. Ngu dốt chính là bổn cung đi, là bổn cung quá mức sơ sẩy, quá mức coi nhẹ rồi. Hoàng hậu nương nương, ngài đang nói cái gì, tiểu Lăng Tử thật sự không rõ. Lăng Giản có chút sờ không ra mạch của vị hoàng hậu nương nương này, nàng rốt cuộc đang nói cái gì a? Vì cái gì nàng lại cảm thấy hoàng hậu hình như đã biết được chuyện gì đó. Ngươi không rõ. Chính bổn cung cũng không minh bạch đây. Hoàng hậu hơi hơi xoay người, vươn ngọc thủ nắm lấy cằm Lăng Giản, làm cho nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình. Nhìn dung nhan hoàn mỹ của Lăng Giản, tay hoàng hậu thoáng run rẩy. Nếu không phải bởi vì ngày ấy là sinh nhật An Phi, nàng là người đứng đầu của Tam Cung Lục Viện phải đi Nhiễm Lê cung thăm An Phi một chuyến, nàng cũng sẽ không phát hiện cái bí mật không biết làm sao mà xử lý kia. Đúng vậy, là bí mật. Là một bí mật mà nàng cũng không muốn biết. Một bức họa mà An Phi vẽ, tương tư vì đâu mà đến đây? Để bút bán hội Chu Nhan Mạo, Hoàng hậu nhớ rõ, câu thơ duy nhất để trên bức họa chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người được vẽ trong bức họa không phải ai khác, chính là Lăng Giản mặc bạch sam trong tay cầm ngọc tiêu, tóc dài màu nâu xóa nhẹ trên vai, không ngờ cầm ngọc tiêu như vậy lại toát lên một chút dị quốc phong tình. Kia đến tột cùng là bực nào xuất chúng khuynh quốc dung nhan. Hoàng hậu lắc đầu cười khổ, lại kinh ngạc vì một An Phi vẫn luôn hiền thục ôn nhu nhưng lại đối một nữ tử sinh ra tương tư tình. Mặc kệ là nữ tử kia bộ dạng như thế nào hơn hẳn người thường, như thế nào tuấn mỹ tuyệt luân, hoàng hậu vẫn có thể theo gương mặt con lai tinh xảo kia mà lập tức nhận ra nàng đến tột cùng là ai. Chẳng lẽ là ở trong cung thật sự rất tịch mịch, hoàng hậu khổ thán một tiếng. Nhìn chằm chằm Lăng Giản một lúc lâu mới sâu kín nói. Ngưng Sương cả ngày ở bên cạnh bổn cung nhắc tới ngươi, hiện giờ ngươi đã trở lại, liền đi Ngọc Sương cung vấn an nàng đi, nàng thật sự nhớ ngươi. Vân lệnh, tiểu Lăng Tử lập tức đi ngay, không dễ dàng gì được giải thoát, Lăng Giản tự nhiên phải chạy nhanh thoát khỏi cái nơi làm cho nàng căng thẳng thần kinh này. Không đợi hoàng hậu dặn dò thêm cái gì, Lăng Giản vội vàng qua loa đứng dậy rời đi. Nhìn theo bóng dáng nàng bước nhanh đi mất, hốc mắt hoàng hậu không khỏi có chút ướt át. Vì sao một người là như vậy, hai người cũng là như vậy, đột nhiên nhớ tới nữ nhân có lúm đồng tiền như hoa kia, từng bởi vì một câu của nàng. Ta và ngươi nhất định phải ở cùng một chỗ, làm cho chính mình đã liều lĩnh tiến cung, trở thành một trong hậu cung 3000 giai lệ. Danh xưng hoàng hậu này đến tột cùng đã thấm đẫm bao nhiêu đau khổ, có lẽ chỉ còn chính bản thân nàng biết. Lẳng lặng lau đi giọt lệ sắp chảy xuống mặt, hoàng hậu bỗng nhiên lộ ra một nụ cười chưa bao giờ có. Tề Khuynh Vũ, nữ tử luôn một mực xuất hiện trong mỗi giấc mộng của nàng kia, có lẽ đang trốn ở nơi nào đó cười trộm đi. Từ Khôn Ninh cung đi ra, Lăng Giản đứng ở một khúc quanh không xa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sự không rõ những lời hoàng hậu nói hôm nay rốt cuộc là có ý gì. Hay là nàng đã biết mình vẫn đang giấu giếm giới tính thật. Lăng Giản có loại gió lạnh thổi qua sống lưng, cái loại phỏng đoán này tuyệt đối không thể có nữa, không thể có nữa. Đây không phải là tiểu lăng tử đó sao? Khanh khách, nhiều ngày không thấy, biểu cảm trên mặt cũng càng thêm phong phú nha. Thanh âm như mộc xuân phong từ xa xa truyền đến, làm cho Lăng Giản đang đứng cau có trong lòng lại âm thầm kêu hỏng bét. Tầm mắt rơi xuống trên người chủ nhân của thanh âm, váy dài đỏ tươi, tóc dài như thác tự nhiên xõa tung ở sau người. Ở trong mắt Lăng Giản, kia tuy là màu sắc đầy tục khí nhưng lại làm cho người nọ dường như mang theo một loại ý tứ hàm xúc của thiên nhân. Thiên nhân, đó không phải là không phải người, không phải tiên mà chính là ngàn năm yêu nghiệt sao? Tiểu lăng tử tham kiến nhị công chúa. Lăng Giản không thèm màng tới một đạo ánh mắt sắc lạnh từ phía sau Lam Nhược Y phóng tới, nửa quỳ nửa không, chỉ là hơi hơi xoay người, sắc mặt cung kính. Còn nhớ được bổn cung là nhị công chúa nha, bổn cung còn tưởng trong đầu ngươi cũng chỉ biết có mỗi đại công chúa thôi. Lam Nhược Y vươn ngón tay dài nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng chọt chọt cái ót của Lăng Giản, động tác cực kỳ bình thường, lại bởi vì Lam Nhược Y mà trở nên phá lệ quyến rũ lưu nhân. Nàng quả thật là đắt kỷ chuyển thế đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Lăng Giản hơi hơi run rẩy, trong ấn tượng của nàng, yêu nghiệt trước mắt này càng quyến rũ, chỉ số nguy hiểm nàng mang tới lại càng cao. Làm sao vậy a? Không lẽ bị bổn cung nói trúng rồi? Thấy Lăng Giản không nói lời nào, Lam Nhược Y che miệng cười khẽ, khăn lụa phất qua gương mặt Lăng Giản, lưu lại hương thơm mê hồn. Nô tài không rõ nhị công chúa đang nói cái gì. Lăng Giản giật lùi về phía sau từng bước, cúi đầu, ngữ khí đạm mạc nhưng không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Yêu nghiệt này là ghẹo chọc không được, Lăng Giản ở trong lòng thầm nghĩ. Không rõ cũng không sao, bất quá tiểu lăng tử, bổn cung bên này có chút rượu ngon, người có nguyện ý bồi bổn cung cùng nhau thưởng thức không? Ân, tuy là câu hỏi, trong giọng nói lại mang theo sự cường ngạnh không cho phép cự tuyệt. Cái này, Lăng Giản chần chờ, chuyện lần trước làm cho nàng đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Lần này nếu như còn ngu ngu đi theo, nói không chừng nàng lại hạ thuốc gì đó cho mình uống nữa đây. Như thế nào, chẳng lẽ là tiểu lăng tử ngươi ngay cả mặt mũi của bổn cung cũng không chịu cấp sao? Lam Nhược Y cười nói, cố ý nhấn mạnh thêm hai chữ bổn cung, để cho nàng hiểu được, thân là một nô tài, chủ tử yêu cầu bất cứ điều gì đều không thể cự tuyệt. Tiểu lăng tử không dám a, Lăng Giản lại lui vài bước, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy thì theo bổn cung đi thôi, khanh khách, Lam Nhược Y lần thứ hai che mặt cười khẽ. Chính là kiểu cười này nghe vào trong tai Lăng Giản cũng tạo thành một phiên gợn sóng, giống như vừa thực hiện được âm mưu, lại cũng giống như đang nói với nàng. Quanh đi quẩn lại, ngươi còn không phải là muốn bổn cung hay sao, lương đình bên trong ngự hoa viên. Điểm tâm hoa quả đều bày biện trên bàn đá. Bình rượu màu vàng khắc hoa văn, hai cái chén tơ vàng đặt hai bên trái phải của bình rượu. Mỹ nhân hồng y lắc nhẹ vòng eo, khi lướt qua người Lăng Giản để lại từng trận dư hương. Tiểu lăng tử, không cần giữ lễ tiết, tiến vào ngồi đi nha. Lam Nhược Y cầm lấy một trong hai cái chén tơ vàng, đầu ngón tay đặt nhẹ trên bụng chén ma sát qua lại, mi mắt khẽ nâng, ánh mắt mị hoặc thủy chung dừng lại ở trên người Lăng Giản. Dạ. Lăng Giản dầu dĩ mở miệng, nhấc chân nặng như nhấc ngàn vàng, dẫy dụa một hồi rồi vẫn là chậm rãi tiêu sái tiến vào hoa đình, cung kính đứng ở bên cạnh Lam Nhược Y, tiểu điêu tử vốn luôn đứng sau lưng nàng đã sớm rời khỏi hoa đình, không có bất cứ ai quấy nhiễu. Lam Nhược Y tao nhã đứng dậy rót rượu trong bình vào trong chén tơ vàng, không đầy, nhưng chỉ chừa lại nửa miệng khe hở. Rượu này là của phiên bang tiến cống tới đây. Lam Nhược Y ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chén tơ vàng trong tay, nhẹ nhàng đảo đảo cái chén, giống như lẩm bẩm lầu bầu, lại giống như đang nói với Lăng Giản lai lịch của nó. Rượu này tên gọi là Nhan Lộ, vốn là quỳnh tương ngọc lộ mà phụ hoàng ban cho Lam Thanh Hàn, nàng lại đem nó chuyển tặng cho bổn cung, nói tới đó, có thể có được rượu ngon thế này, bổn cung còn phải cảm tạ nàng đây. Rõ ràng là tỉ muội, lại phải gọi thẳng tục danh. Lăng Giản nhẹ nhàng nhíu mày, giữa nhị công chúa cùng Lam Thanh Hàn nhất định có cái gì đó mà nàng không biết. Lam Ngữ Thần cũng xưng Thanh Hàn là hoàng tỷ, con nàng vì cái gì lại không xưng như vậy đây, bây giờ bổn cung tự mình rót rượu cho ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ một phen ý tốt của bổn cung đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt đẹp lưu truyền, Lam Nhược Y phất tay áo đem một chén rượu khác đưa cho Lăng Giản, cười xinh trăm mị, nụ cười mị hoặc câu lòng người như vậy, nếu không phải yêu nghiệt, lại như thế nào làm cho người ta rượu còn chưa uống lòng đã say đây? Thuận theo tiếp nhận chén rượu, Lăng Giản từng nghe người khác nói qua, rượu cổ đại độ cồn đều rất thấp, cho nên nàng cũng không cần kiêng kỵ uống cạn đi. Dù sao trước kia nàng từng ở quán ba lê lăn lộn lâu như vậy, whisky cũng đã uống qua, làm sao lại sợ một chén Nhan Lộ này a? Hảo tửu lượng nha, thấy Lăng Giản không chút suy nghĩ liền trực tiếp uống một hơi cạn sạch, đáy mắt Lam Nhược Y lộ ra ý cười, chính là ý cười kia ít nhiều có chút giảo hoạt. Đúng vậy. Nàng vừa rồi chỉ nói rượu này tên là Nhan Lộ, kỳ thật còn có một điều nàng không có nói, chính là rượu Nhan Lộ này, chỉ cần một giọt là say lòng người, cho dù đối phương có là một kẻ ngàn chén không say, uống vào một chén rượu này cũng không thể chống nổi đâu à nha. Rượu hảo nồng, đầu hảo choáng, Lăng Giản trước mắt quay cuồng lảo đảo lui về phía sau vài bước, đặt mông ngồi vào ghế đá chỗ lan can, đầu óc mất ngư dựa lưng vào cây cột. Thật sự là, hảo choáng. Há to mồm thở dốc một lát, Lăng Giản chỉ cảm thấy cả người vô lực, chỉ phải nhắm mắt lại nương tựa cây cột. Ý thức bắt đầu dần dần bị rượu ăn mòn, đôi môi mỏng gợi cảm bởi vì Nhan Lộ mà trở nên phá lệ khô nóng, đôi môi đỏ mọng ướt át như vậy, làm cho cái người đang nhìn chằm chằm vào nó có chút kìm lòng không đậu cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Nếu có thể nghiêng người nhấm nháp một chút, sợ là không cần phải uống Nhan Lộ trong chén này nữa đi. Hai cánh môi mở ra một khe hở còn đọng lại giọt rượu, khóe miệng Lam Nhược Y gợi lên nụ cười xinh đẹp mê người, khăn lụa tùy ý đặt trên bàn đá, điểm tâm tỉ mỉ chế tác giờ phút này nhưng lại kém xa đôi môi như đóa hoa sau cơn mưa hấp dẫn say lòng người của Lăng Giản. Cơ hội, đây không phải là cơ hội hay sao? Lam Thanh Hàn, bổn cung nhưng thật ra cũng muốn nếm thử một chút tư vị của nô tài này đến tột cùng là như thế nào không giống người thường. Lắc nhẹ mông rời tới bên người Lăng Giản, hai tay tự nhiên vòng qua ôm lấy Lăng Giản. Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần hơi chút nghiêng người xuống, là có thể thưởng thức tư vị hỗn hợp của Lăng Giản và Nhan Lộ đi. Môi nóng quá, nóng như vị hỏa thiêu vậy, Lăng Giản ý thức còn một chút thanh tỉnh, vươn đầu lưỡi muốn liếm ướt đôi môi khô nóng của mình. Đồng thời, đồng khắc, hồng y mỹ nhân đang nghiêng người tới gần đã đem môi dán vào môi Lăng Giản. Giữa hai cánh môi trong lúc đó còn có khe hở nhỏ, lại bởi vì Lăng Giản đột nhiên vươn ra đầu lưỡi khiến cho khe hở được lấp đầy. Thân mình rõ ràng cứng đờ, Lam Nhược Y thật không nghĩ tới người say khướt này còn có thể có đùa giỡn tâm tư của nàng. Đúng vậy, đùa giỡn, nếu không phải đùa giỡn, cái lưỡi của Lăng Giản làm sao lại khẽ liếm qua liếm lại cánh môi đỏ mọng của mỹ nhân. Nếu không phải đùa giỡn. Cái lưỡi mang theo hương rượu nồng đậm kia làm sao lại có thể thừa dịp nàng khẽ mở ra đôi môi mà xâm nhập vào trong miệng nàng, thành thạo cùng với lưỡi của nàng quấn quýt vũ động triền miên, hào. Nóng, thân thể Lam Nhược Y mất tự nhiên vặn vẹo, cánh tay đang ôm lấy cổ Lăng Giản vừa sắp trượt xuống, bỗng nghe thấy một cái thanh âm lạnh tới tận xương từ bên ngoài hoa đình truyền đến. Các ngươi đang làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.